Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 67, bốn đại hắc ám thế lực. Xin hỏi Hồ Thiếu Hiệp, Thiên Yêu Phủ là cái gì thế lực? Tứ đại hắc ám thế lực lại là cái gì? Trương Nguyên khiêm tốn hỏi, Hồ Thiên Sơn cùng Long Tử Sam đều là buồn bực nhìn xem Trương Nguyên. Lấy Trương Nguyên võ công không nên không biết Thiên Yêu Phủ cùng tứ đại hắc ám thế lực a. Trương Nguyên mỉm cười, nói, tại hạ một mực tại Thâm Sơn tu luyện, cho nên đối đại lương quốc giang hồ sự tình chưa có nghe thấy, thì ra là thế. Hai người lộ ra vẻ chợt hiểu. Hồ Thiên Sơn giải thích nói, tứ đại hắc ám thế lực phân biệt chỉ là Tu La Cung, Thiên Yêu Phủ, Hắc Ma Điện cùng Ma Giáo, bất quá bọn hắn cũng không chỉ tồn tại ta đại lương quốc trong giang hồ. Toàn bộ Cửu Châu đại lục đều có bọn hắn hoạt động vết tích. Trong đó Ma Giáo lai lịch nhất là nguồn gốc, có thể truy tố đến thượng cổ Tần Xuyên đại đế thời đại. Cùng Thiếu Lâm, Võ Đăng tồn thế thời gian không kém bao nhiêu, mà còn lại Tu La Cung, Thiên Yêu Phủ, Hắc Ma Điện thì là về sau mới hưng khởi thế lực. Bất quá bọn hắn mặc dù là về sau mới hưng khởi, nhưng là thực lực không chút nào không kém gì Ma Giáo, mà lại làm việc tàn nhẫn ác độc, so Ma Giáo còn hơn. Cái này mấy trăm năm qua, trên giang hồ đã từng nhắc lên qua rất nhiều đại án. Đại Lương Thiết Thối Bang, Thiết Trưởng Bang hủy diệt, nghe nói đều có cái này ba khu hắc ám thế lực quấy phá. Đoạn thời gian trước Sở Giang Thành nhân mạng án, nghe nói đằng sau cũng có Tu La Cung người tại hoạt động. Mà cái này ba khu thế lực cùng Ma Giáo ở giữa tựa hồ tồn tại ân oán, mặc dù bọn hắn cùng xưng là tứ đại hắc ám thế lực, nhưng là cái này ba khu thế lực lại khắp nơi cùng Ma Giáo đối nghịch. Điểm này đến nay đều để người khó hiểu. Hồ Thiên Sơn nói, Trương Nguyên lập tức nhíu mày, Sở Giang Thành sự tình có Tu La Cung người tham gia? Người nào? Hắn nghi ngờ hỏi, Sở Giang Thành là tà ma tác quái, làm sao lại có Tu La Cung? Là Tu La Cung ngoại môn hộ pháp, Thập Đại Diêm Quân. Hồ Thiên Sơn nói, Thập Đại Diêm Quân. Trương Nguyên thầm kinh hãi, thế nào lại là bọn hắn? Hắn trong lòng cấp tốc biến ảo, Tu La Đại Đế Huyền Huyền Huyền Tu La Cung Huyền Huyền Huyền, hai cái này ở giữa chẳng lẽ tồn tại cái gì không liên lạc được? Thành, cái này không phải do hắn không nghi ngờ. Thập Đại Diêm Quân từ Tu La Đại Đế nơi đó lấy được Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Siêu Hồn Thủ. Hơn nữa còn ý đồ thả ra Tu La Đại Đế. Tu La Đại Đế vì sao lại tín nhiệm bọn họ? Cái này thế giới thật sự là càng ngày càng phức tạp. Hắn trong lòng lấp lóe không yên. Sau đó nhìn về phía trên đất cỗ thi thể này, hỏi, người này tại Thiên Yêu Phủ lại là cái gì địa vị? Cùng Tu La Cung Thập Đại Diêm Quân đồng dạng, đều là ngoại môn hộ pháp. Hồ Thiên Sơn nói, vậy cái này trên thuyền lại là người nào? Vì sao lại lọt vào hắn truy sát? Trương Nguyên hỏi, người trên thuyền là Đại Lương Phú Thương Cao Mễ Tiến. Về phần hắn vì sao lại bị đuổi giết, chúng ta cũng nghĩ không thông. Người này tại Đại Lương Quốc bên trong riêng có anh danh, truyền tốt kết giao thiên hạ hào kiệt, ngay cả giang hồ khách cũng sẽ không tùy tiện đắc tội, càng thêm không thể lại đắc tội Thiên Yêu Phủ. Cho nên Độc Cô Phương tại sao lại tại nơi này chặn giết hắn? Xác thực cổ quái, Hồ Thiên Sơn nói. Trương Nguyên lập tức nhíu mày, hỏi, có phải hay không là vì lục soát cái gì đồ vật? Hắn trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới bị hắn thu nhập trong tay áo cái kia giấy da trâu. Kia giấy da trâu là cái gì? Võ Lâm bí tịch, tàng bảo đồ, có khả năng. Bên cạnh Long Tử Sam bỗng nhiên gật đầu, mở miệng nói, chúng ta lúc trước đi khoang tàu nhìn qua, xác thực có bị vượt qua vết tích. Không chỉ có khoang tàu, Cao Mễ Tiến cùng người nhà thi thể cũng đều từng bị vượt qua. Hồ Thiên Sơn cũng bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, lập tức gật đầu. À, thật đoán đúng. Trương Nguyên hiện tại có chút hoài nghi. Trong tay áo cái này giấy da trâu có khả năng chính là độc cô phương từ Cao Mễ Tiến kia lấy được. Đồ vật, hai vị, tiếp xuống tới, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trương Nguyên bỗng nhiên cười nói, chúng ta chuẩn bị tiến về Xuân Thân Thành, cùng gia tộc và sư môn hiệp. Xuân Thân Thành gần đây phát sinh không ít đại sự, rất nhiều môn phái đệ tử hoặc là trưởng lão. Có không ít tất cả đều chết tại Xuân Thân Thành. Chết thời điểm, trừ bộ mặt bị cạo đi. Đục trên thân hạ không có bất luận cái gì thương thế. Cực kỳ đáng sợ. Chuyện này đã đem Tam Giang sáu bờ tất cả môn phái tất cả đều kinh động đến. Có người hoài nghi là ma giáo gây nên. Cho đến nay, Tam Giang sáu bờ rất nhiều môn phái đều tiến đến Xuân Thân Thành. Hồ Thiên Sơn nói, các người cũng muốn đi Xuân Thân Thành. Trương Nguyên có chút kinh dị, sắc mặt hắn biến ảo. Xuân Thân Thành bên trong có cực lớn có thể là tà ma đang tác quái. Kết quả hiện tại đi nhiều như vậy giang hồ môn phái. Lần này phiền toái, đây chính là mình lần thứ nhất nhiệm vụ. Nếu là không cẩn thận để tà ma sự tình để lộ. Trước không đề cập tới Long Môn sẽ làm sao xử quyết mình. Riêng là mình tấm mặt mo này cũng đặt không đi xuống. Trương Thiếu Hiệp, chẳng lẽ người cũng muốn đi Xuân Thân Thành? Long Tử Sam nghi ngờ hỏi. Nàng nhạy cảm giác được Trương Nguyên trong giọng nói cũng chữ. Trương Nguyên cười ha ha. Nói, không sai, ta cũng đang có ý này. Kia vừa vặn chúng ta có thể thuận đường. Hồ Thiên Sơn cười nói, đúng rồi, xin hỏi hai vị là xuất từ cái gì môn phái? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi, tại hạ là xuất từ Vân Lĩnh Hồ gia. Hồ Thiên Sơn nói, tiểu muội vốn là Sở Giang Thành Hắc Ưng Bảo người. Tại còn nhỏ thời điểm, bái nhập Việt Nữ Kiếm Phái. Hiện bây giờ vì Việt Nữ Kiếm Phái đời thứ ba đệ tử. Long Tử Sam cũng nói, Việt Nữ Kiếm Phái. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Việt Nữ Kiếm, cái này tại Kim Đại Hiệp thế giới bên trong. Thế nhưng là cực kỳ nghiêu xoa kiếm pháp. Hai vị, Xuân Thân Thành đã gặp nhau không xa. Chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi. Chờ đợi lên bờ đi. Trương Nguyên cười nói. Hồ Thiên Sơn, Long Tử Sam đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn lúc trước trong chiến đấu đều bị thương không nhẹ. Giờ phút này vừa vặn thừa cơ trị liệu một chút. Long Tử Sam ăn vào chữa thương đan về sau. Đôi mắt đẹp chớp động. Một mực nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Nguyên. Nàng càng xem Trương Nguyên, càng cảm thấy đối phương cùng Hắc Ưng Bảo có quan hệ. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng. Trương Nguyên võ công chi cao, cơ hồ có nhân bảng thực lực. Hắc Ưng Bảo sao có thể cùng dạng này người đáp lên quan hệ? Trong lòng tồn tại 100 nỗi nghi hoặc, Long Tử Sam cuối cùng đều trầm mặc xuống, không dám chủ động đến hỏi, sợ mất lễ phép. Trương Nguyên cũng ngồi ở một bên, suy tư. Gió đêm phơ phất, sóng cả lăn lộn, trên mặt sông truyền đến từng đợt nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Không bao lâu, một vòng trăng tròn rơi vào đến mặt sông bên trong, theo gợn sóng lấp lánh, liễm diễm không dứt. Lại qua một hồi, lâu thuyền rốt cục lái vào Xuân Thân Thành phạm vi. Bọn hắn đem lâu thuyền dựa vào hướng bến tàu, đi bộ lên bờ, bên bờ sớm đã có người chờ đợi đã lâu. Hai cái bóng người đứng ở nơi đó, thấy được Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn về sau. Lập tức phất tay chào hỏi, Long Tử Sam đôi mắt đẹp sáng lên, cười nói, là đồng môn của ta sư muội, chúng ta mau tới thôi. Đi tới gần, phát hiện một đạo màu lam bóng hình xinh đẹp, một mặt hoạt bát, mang theo tiếu dung, đón, tại phía sau hắn đi theo một vị gần đất xa trời lão nhân. Gập cong lưng còng, nhìn 6-70 tuổi. Trương Nguyên âm thầm lườm liếc lão nhân kia, phát hiện lão nhân kia hô hấp kéo dài, nhỏ bé liên miên, xem xét chính là tu luyện nội công hảo thủ. Long sư tỷ, người rốt cục đến đây, ta chuyên môn tại nơi này đợi hai người đã lâu thần. Thiếu nữ cười nói, Long Tử Sam cuống quýt giới thiệu, nguyên lai nàng này là Xuân Thân Thành Thông Nguyên Võ Quán quán chủ nữ nhi. Tên là Đái Linh Lị, cùng Long Tử Sam đồng dạng, đều là bái tại Việt Nữ Kiếm Phái môn hạ, cùng là đệ tam đệ tử. Trước đây không lâu, các nàng ba vị sư tỷ, tất cả đều chết tại Xuân Thân Thành, cho nên sư phụ của các nàng mang theo các nàng liền tới đến Xuân Thân Thành. Bây giờ chính là tạm cư tại Đái Linh Lị trong nhà. Sư tỷ, vị này Trương Thiếu Hiệp thật có thể tay không bóp nát bách luyện tinh cương luyện chế đao kiếm. Một phen sau khi giới thiệu, Đái Linh Lị nhìn xem Trương Nguyên nhiều hứng thú đạo. Ha ha, Trương Nguyên lộ ra tiếu dung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.